Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, -146, loạn chiến. Vèo, Xà Lớt Linh Lần cũng không phải là một cái kiếm thuật cao thủ. Đây là khẳng định sự tình. Trên thực tế, Xà Lớt Linh Lần bản nhân kỳ thật cũng không làm sao am hiểu vật lộn. Nàng cả một đời trải qua chiến đấu đại bộ phận đều là thuộc về ỷ vào tính áp đảo thuộc tính chênh lệch nghiền ép chiến thắng. Một số nhỏ khổ chiến cũng bởi vì vô kiên bất tồi thân thể mà không có gì bất lợi. Kỹ xảo chiến đấu phương diện nàng có lẽ cũng không so một cái trải qua chiến trận hải tặc cường đại. Nhưng là không cần, Xà Lớt Linh Lần cũng không cần kỹ xảo như vậy. Chỉ là vung đao, sinh ra phong áp đã trực tiếp xé rách phía dưới đại địa. Khủng bố như vậy lực lượng mới là Xà Lớt Linh Lần chỗ dựa lớn nhất. Hừ, đột nhiên nổi lên đánh lui Kaido nam nhân hất lên mũ che màu trắng. Mang trên mặt một bộ màu trắng cái gì đều không có mặt ngũ quan đều không có mặt nạ. Hừ lạnh một tiếng, đưa tay phải ra, liền bá khí đều không có sử dụng. Trực tiếp dùng tay đi ngăn cản Xà Lớt Linh Lần đại đao. Cái gì? Xà Lớt Linh Lần kinh hãi, toàn lực ứng phó một kích chỗ vung ra đại đao dừng lại. Bị nam nhân nhẹ tay nhẹ đè lại, thế mà cũng không còn cách nào động đậy. Uống, tay đè tại trên đại đao, coi đây là điểm tựa, thân thể một cái vượt qua, đùi phải tựa như là roi sắt đồng dạng đập vào Xà Lớt Linh Lần trên mặt. Vèo, Xà Lớt Linh Lần thiên thạch đồng dạng rơi xuống, trực tiếp nện vào lòng đất, oanh, mặt đất đột nhiên vỡ vụn hở ra, lít nhà lít nhít khe hở lan tràn khắp nơi, hoa hoa, đơn giản liền cùng nói đùa. Siro nuốt ngụm nước bọt, dạng này quái vật, thật sự là thật là đáng sợ meo. Luis tránh mắt đồng dạng có chút kinh dị, người đáng sợ đến bực nào. Mặc dù là tập kích, nhưng là tại đối mặt Xà Lớt Linh Lần cùng Kaido hai người thời điểm thế mà còn có thể chiếm cứ yêu. Thế, dạng này quái vật, thật sự là khó có thể tưởng tượng cường hãn. Cái này nam nhân vẫn giấu kín tại tòa hòn đảo này phía trên. Luis biết chuyện này, hôm qua lúc hắn gọi điện thoại đột nhiên xuất hiện chính là cái này nam nhân. Sau đó Luis biết thân phận của hắn, tuyệt đối không có nghĩ tới thân phận. Gia hỏa này chính là Cypher Pole người thống trị cao nhất, đồng thời có được tối cao địa vị cùng thực lực mạnh nhất. Tại chính phủ thế giới nội bộ, bài vị còn muốn tại hải quân nguyên soái phía trên quyền lực người. Thiên Long nhân mạnh nhất hộ thuẫn. Tìm đến Luis nguyên nhân rất đơn giản. Kaido cùng Xà Lớt Linh Lần đã xuất động cũng không phải là cái gì không cách nào dò thám biết tin. Tức, như vậy chính phủ đương nhiên nên làm ra ứng đối. Hải quân bên kia trong thời gian ngắn không cách nào cung cấp trợ giúp. Cho nên cũng chỉ có để đợi tại Nam Hải chỉ huy CP quản lý chung toàn cục mạnh nhất hộ thuẫn xuất thủ. Quả nhiên, không phải tầm thường, ghê tởm, gia hồn này, Kaido khôi phục thân người, vuốt vuốt đầu từ dưới đất bò dậy, nhìn xem rơi vào trên một tảng đá lớn áo choàng nam nhân. Đánh lão tử vẫn rất đau, đáng chết hỗn đản, Xà Lớt Linh Lần từ cực lớn cái hố bên trong leo ra. Lão nương không tha cho ngươi. Bách thú Kaido cùng Xà Lớt Linh Lần không thành thành thật thật đợi tại thế giới mới, chạy đến Nam Hải đến đảo cái gì loạn. Mạnh nhất hộ thuẫn thanh âm lộ ra 10 phần trầm thấp, mang theo kim loại sắc thái, 10 phần lạnh lẽo cứng rắn. Cái này cách ăn mặc, Kaido ngược lại ngoài ý muốn tỉnh táo, híp mắt nói, CP sao, thực lực như vậy. Hắc hắc hắc, ngươi cái tên này, chính là trong truyền thuyết thủ hộ Thiên Long nhân mạnh nhất hộ thuẫn a. Mạnh nhất hộ thuẫn, thứ quỷ gì? Xà Lớt Linh Lần hiển nhiên cũng không biết cái gì mạnh nhất hộ thuẫn là cái gì. Trên thực tế, chỉ thiếu một chút, đảm nhiệm nhân vật này có lẽ chính là nàng. Linh Lần, ngươi đừng ra tay, Kaido tuét miệng, thập phần hưng phấn bộ dáng. Gia hỏa này, chính là chính phủ mạnh nhất nam nhân sao? Ha ha ha ha, tốt, thật sự là quá tốt rồi. Đến giết lão tử đi. Rít lên một tiếng, Kaido đã đạn pháo đồng dạng oanh kích mà ra. Hắn chỗ đứng lập địa phương, khối lớn nham thạch trực tiếp bị oanh lên bầu trời. Đổi lấy hắn cường hãn lực trùng kích. Kaido, hắn là lão nương muốn làm thịt ra hỏa. Hiển nhiên, Salus Linlan cũng không có ý định buông tha cái này một cước đem nàng giống như là bóng ra đồng. Dạng rút đến trên đất ra hỏa. A ha ha ha ha ha. Đối thủ của ngươi là lão phu. Phóng khoáng tiếng cười từ phía sau lưng truyền đến. Cái gì? Salus Linlan kinh ngạc quay đầu lại. Gáp, oanh, nam nhân dẫm lên không khí. Tốc độ kinh người đến cực điểm. Salus Linlan quay đầu trước đó vẫn đang đếm 100 mét đằng sau. Chỉ là quay đầu đã gần trong gang tấc. Trên nắm tay bao trùm lên một tầng bá khí. Thiên quân chi lực đánh vào Salus Linlan trên mặt. A, một tiếng hét thảm. Salus Linlan hôm nay đã là lần thứ 3 bị đánh bay. Lần này bay nhất là xa. Thân thể đánh lấy xoáy. Như gió lốc thăng lên bầu trời. Sau đó trùng điệp rơi đập tại hòn đảo một bên khác. Anh hùng gáp. Bị liên tiếp không ngừng biến cố khiến cho có chút chưa tỉnh hồn lại Katakuri khó nhọc nói. Còn có CP mạnh nhất hộ thuẫn hoàn toàn bị tính kế. Đáng chết, Kaka, Cracker lớn tiếng nói, hải quân đổ bộ, phía sau bên bờ biển, hải quân bắt đầu đổ bộ, súng ống đầy đủ hải quân binh sĩ, lĩnh đội chính là bản bộ tướng tá nhóm. Dẫn đầu là một cái có một đầu tóc quan nam nhân. Huy, đáng chết, đây là có chuyện gì a? Rách lão đại đã mộng bức, sự tình phát sinh quá nhiều quá nhanh. Hắn đã không hiểu rõ. Gặp trung tướng, mạnh nhất hộ thuẫn tựa hồ rất tôn kính gặp. Hơi gật đầu thăm hỏi. Kaido liền giao cho ta đi. Người cùng hắn tương tính không phải rất tốt. Sở dĩ nói gặp trung tướng cùng Kaido tương tính bất hòa, lý do chính là Kaido cùng gặp trung tướng đều là vật lộn hình cao thủ. Thật không tốt một điểm chính là Kaido là năng lực giả, hệ dơ quần huyễn thú loại năng lực giả, xác suất lớn đã thức tỉnh, thể lực cùng sức khôi phục mà nói tương đối gặp trung tướng tới nói tuyệt đối là tính áp đảo mạnh. Đồng dạng là vật lộn hệ đỉnh cấp cao thủ, gặp trung tướng không khỏi quá ăn thiệt thòi. Dù sao, phát ra mà nói, gặp trung tướng còn không có mạnh đến có thể triệt tiêu Kaido năng lực bay liên tục trình độ. Không có vấn đề, gặp trung tướng cười hắc hắc, lắc lắc nắm đấm phát ra lốp bốp thanh âm. Tuếm miệng, Salus Linlan liền giao cho ta. Hôm nay ngay ở chỗ này bắt lấy bọn hắn. Nhưng là Salus Linlan liền không đồng dạng, nàng lòe loẹt năng lực đối với gặp trung tướng cơ hồ không dùng. Không am hiểu vật lộn Salus Linlan đối mặt gặp trung tướng coi như không tốt đánh. Gặp, Salus Linlan cùng gặp trung tướng tuyệt đối là lão oan gia. Sớm tại cái trước thời đại cũng đã bắt đầu giao thủ. Giống to một tiếng, hướng thẳng đến gặp trung tướng đánh tới. Kaido. Mạnh nhất hộ thuẫn quát khẽ một tiếng, thân thể bắn ra, hướng phía đã bắt đầu hóa long Kaido phóng đi. Đại chiến bạo phát, đám cự đầu chiến đấu bạo phát. Bên này, Salus Katakuri, hải quân phương diện tên đầu lĩnh là tên là Kuzan tuổi trẻ hải quân. Mang trên mặt có chút hưng phấn dáng tươi cười. Salus gia tộc chân chính trụ cột, thật sự là quá tốt. Liền chết ở chỗ này đi. Kuzan thiếu tướng rốt cuộc có thể biến thành Kuzan trung tướng. Ghê tởm. Katakuri hít sâu một hơi. Có gan tử liền đến thử một chút. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.